Lưu Xuyên không ngạc nhiên với kết quả lạc hoa từ Thắng Tuyết Lan, nhưng Lưu Xuyên lại không ngờ rằng Lam Vị Nhiên sẽ chủ động nhắn tin cho hắn trên đường đi về rằng anh muốn quyền chỉ huy trong bán kết. Đối với một kẻ siêu lười như Tứ Lam, chủ động ra tay là chuyện quá hy hữu, vì thế khi nhận được tin nhắn, Lưu Xuyên còn tưởng rằng mình hoa mắt, phải xem đi xem lại mấy lần. Sau khi xác nhận mình không đọc sai, lúc này Lưu Xuyên mới khẽ cười, tìm cớ gọi riêng Tần Dạ ra ngoài, đưa điện thoại cho anh, cậu thấy sao? Tần Dạ nhận điện thoại, không khỏi nhíu mày, Tứ Lam muốn toàn quyền chỉ huy. Sau khi kết thúc Carnival, Tần Dạ từng nói thẳng với Lưu Xuyên rằng, tình cảm của Lam Vị Nhiên và Diệp Thần Hy không bình thường, cậu ta quá ỷ lại vào đồ đệ, đến playoff nếu gặp Lạc Hoa Từ thì tốt nhất đừng để cậu ta chỉ huy. Lúc đó quan điểm của Lưu Xuyên là, tôi tin Tứ Lam có thể xử lý tốt, huống hồ Long Ngâm thuộc bảng B, tạm thời chưa cần lo đến chuyện gặp Lạc Hoa Từ. Nào ngờ, sau khi đánh xong bảng B theo thể thức Double Elimitino, Long Ngâm vẫn không tránh được Lạc Hoa Từ tại bán kết. Hiện tại vòng bảng đã kết thúc, top 4 sẽ thi đấu theo thể thức loại trực tiếp, không cho bất cứ đội tuyển nào có thêm cơ hội. Trận đấu với Lạc Hoa Từ lần này nếu ngươi không chết thì cũng là ta mất mạng, áp lực tại bán kết lớn hơn rất nhiều so với những vòng đấu trước đó. Lam Vị Nhiên gửi tin nhắn xin toàn quyền chỉ huy, Tần Dạ vẫn không quá yên tâm, trả điện thoại cho Lưu Xuyên, nghiêm túc nói, cậu chỉ huy không được sao? Không phải là tôi không tin Tứ Lam, tôi chỉ lo cậu ấy bị lỗi giác trong quá khứ mà phán đoán sai lầm. Tần Dạ lo lắng cũng có cái lý của anh, dù sao Tứ Lam và Diệp Thần Hy đã từng có quan hệ thầy trò thời niên thiếu, ấn tượng khắc sâu trong lòng anh về đồ đệ Diệp Thần Hy sẽ rất có khả năng gây ra sai lầm trong phán đoán thế cục, đây là đòn chí mạng trong thi đấu. Nếu Lưu Xuyên chỉ huy trận này, chắc chắn không phải lo đến chuyện bị ảnh hưởng, Tần Dạ không thể hiểu nổi tại sao Lưu Xuyên cứ nhất định muốn Tứ Lam chỉ huy. Lưu Xuyên nhìn ra được sự hoài nghi của Tần Dạ, giải thích, trước đây khi mời Tứ Lam vào đội, tôi đã từng nói với Tứ Lam rằng khi cần sẽ giao quyền chỉ huy cho cậu ấy. Dạ dạ, cậu nên nhớ rõ, trong số rất nhiều đội mạnh ở Liên Minh, Lam Vị Nhiên là đội trưởng duy nhất chưa từng lấy được chiếc cúp nào. Tần Dạ giật mình, cuối cùng cũng hiểu được suy nghĩ của Lưu Xuyên. Trên bức tường vinh danh của Liên Minh vẫn chưa từng có cái tên Lam Lam Lam Lam, dù ai quen Tứ Lam cũng đều biết rằng cậu ấy rất mạnh, nhưng vẫn còn thiếu một chiếc cúp để chứng tỏ bản thân. Tôi muốn cho cậu ấy một cơ hội để đường đường chính chính chứng minh được chính mình, khiến những người mới còn chưa hiểu cậu ấy nhìn thấy Tứ Lam mạnh không phải lời đồn thổi, cậu ấy hoàn toàn có tư cách đứng trên đỉnh của Liên Minh. Giọng nói của Lưu Xuyên dứt khoát lại kiên định, Tần Dạ nhất thời không thể phản bác, hắn không phải loại đội trưởng chuyên quyền, những lúc cần thiết hắn sẽ ủy quyền cho Tần Dạ, Tứ Lam thể hiện. Vì thế đội tuyển Long Ngâm mới có ba phong cách chỉ huy khác nhau, đây là do Lưu Xuyên tin tưởng đồng đội, cũng như tin vào đoàn đội. Nếu hắn đã chắc chắn như thế, bản thân anh còn hoài nghi điều gì? Vậy để Tứ Lam chỉ huy bán kết đi, Tần Dạ quyết đoán gật đầu, dẹp bỏ sự băn khoăn trong lòng, nói, tôi và cậu cùng tin tưởng cậu ấy. Ừ, Lưu Xuyên mỉm cười, tuy rằng tôi là đội trưởng, nhưng cậu và Tứ Lam hoàn toàn không thua kém tôi tin hai người đều có năng lực cán đáng đội tuyển Long Ngâm, tôi cảm giác lần này Tứ Lam chủ động nhắn tin cho tôi, chắc chắn là có ý tưởng gì mới rồi, chờ cậu ấy trở về rồi xem thế nào. Đúng là Lam Vị Nhiên có ý tưởng mới, khi ngồi trên xe anh đã cẩn thận cân nhắc rất lâu, đến khách sạn liền trực tiếp tìm tới phòng Lưu Xuyên gõ cửa, Tiểu Dư xông xáo chạy tới mở cửa, Lam Vị Nhiên đi vào thì thấy ngoài quản lý Giang Tuyết ra. Toàn bộ chín tuyển thủ của Long Ngâm đã tề tựu đông đủ quá nhỉ, đang họp à, Lam Vị Nhiên đi vào phòng hỏi, đều đang đợi cậu đấy, Lưu Xuyên đứng dậy nhường chỗ cho anh, lại đây ngồi đi, trận đấu tới Tứ Lam sẽ phụ trách toàn quyền, mọi người nghe cậu ấy bố trí, Lam Vị Nhiên nói, bao gồm cả cậu à. Đội trưởng, Lưu Xuyên mỉm cười nói, đương nhiên bao gồm cả tôi cũng nghe lời cậu, toàn quyền phụ trách. Đồng nghĩa với việc Lam Vị Nhiên có được toàn bộ quyền lợi của đội trưởng đội tuyển Long Ngâm, khi thi đấu để ai ra trận, để ai dự bị, lựa chọn bản đồ gì, chỉ huy tại hiện trường ra sao, đều sẽ do Lam Vị Nhiên định đoạt, thậm chí ngay cả Lưu Xuyên cũng phải nghe theo anh sắp xếp. Sự tín nhiệm 100% này khiến đáy lòng Lam Vị Nhiên đầy cảm động, cũng càng tin tưởng vào bản thân hơn. Vốn anh cũng từng là đội trưởng, rất quen với việc bố trí chiến thuật và đội hình, nhanh chóng lấy giấy bút ra, ngồi xuống ghế sofa. Ánh mắt đảo qua đồng đội, trấn định nói, hôm nay xem xong trận đấu của Lạc Hoa Từ, tôi có ý kiến này, cần mọi người phối hợp. Đầu tiên phải phân tích chi tiết về chiến thuật của Lạc Hoa Từ một chút, nếu coi đội hình Lạc Hoa Từ như một cái quạt thì Diệp Thần Hy chính là trục quạt, Lâm Vũ Phạm là nan quạt, còn các thành viên khác trong đội là mặt quạt. Khi truyền tống trận của Tiêu Dao mở ra thì cũng giống như chiếc quạt này được mở ra vậy, Diệp Thần Hy sẽ là bộ phận hành động đầu tiên, Lâm Vũ Phàm phối hợp, cây quạt sẽ do hai người này mở ra, những người còn lại đứng ở các vị trí khác nhau, hoàn thành đội hình, Diệp Thần Hy là người dẫn dắt chiến thuật, Lâm Vũ Phàm là người chấp hành, các tuyển thủ còn lại là người phối hợp, đây chính là linh hồn của truyền tống trận. Khả năng vẽ của Lam Vị Nhiên khiến mọi người suýt nữa quỳ xuống vái lạy, anh chỉ tùy tay vẽ một chút đã tạo nên một chiếc quạt tinh xảo, giảng giải chiến thuật kiểu văn hay vẽ đẹp khiến mọi người cũng hiểu sâu hơn về đội hình của Lạc Hoa Từ. Tiểu Dư nhịn không được nói, đội phó, anh vẽ quạt đẹp ghê, nói xong tặng tôi bức này nhé. Mọi người nín cười, Lam Vị Nhiên cầm bút gõ đầu Tiểu Dư, tập trung nghe giảng, lúc này Tiểu Dư mới ngoan ngoãn ngồi yên. Lam Vị Nhiên nhanh chóng viết một vài cái tên lên cây quạt, giới thiệu. Trong số 9 người của Lạc Hoa Từ, có tuyển thủ Tống Thành chơi Thiếu Lâm, tuyển thủ Lưu Tùng Lâm chơi búp đều là những thành viên chỉ chơi đoàn chiến, còn có một búp nhỏ tuổi tên Lý Mục, là người mới mà Diệp Thần Hy bắt đầu bồi dưỡng từ mùa giải này. Từng ra sân đánh vài trận không quan trọng trong vòng bảng, vào bán kết chắc chắn sẽ không ra trận. 6 người còn lại đều chơi Tiêu Dao, mỗi hệ có 2 người, 9 tuyển thủ có đến 6 Tiêu Dao, có thể thấy Lạc Hoa Từ cực kỳ yêu mến môn phái Tiêu Dao này. Đây cũng là đặc sắc làm nên tên tuổi của đội tuyển Lạc Hoa Từ. Lam Vị Nhiên viết xong danh sách 9 người, dùng bút khoanh tròn toàn bộ 6 Tiêu Dao, nói tiếp, hệ Chiết Phiến có Lê Quân, Tưởng Tiểu Thiên, hệ Ngọc Tiêu có Diệp Thần Hy, Hồ Bân, hệ Vũ Phiến có Lâm Vũ Phàm, Trịnh Anh. 6 tuyển thủ Tiêu Dao này ngoại trừ Diệp Thần Hy và Lâm Vũ Phàm chắc chắn sẽ ra sân thì 4 người còn lại vẫn đánh thay phiên nhau. Điểm mạnh nhất của Tiêu Dao chính là khả năng tạo combo, Chiết Phiến cùng với Ngọc Tiêu. Ngọc Tiêu kết hợp Vũ Phiến, Chiết Phiến và Vũ Phiến, cứ hai trong ba hệ kết hợp sẽ tạo thành hiệu quả khác nhau, vì thế tuy nhìn qua thì Lạc Hoa Từ đều là tuyển thủ chơi Tiêu Dao, đội hình về tương đối chỉ có một loại nhưng trên thực tế cách chơi phối hợp của Tiêu Dao cực kỳ phức tạp, 4 Tiêu Dao đổi hệ sẽ tạo thành biến hóa không lường, đây cũng là nguyên nhân hình thành nên lời nguyền sân nhà của Lạc Hoa Từ, ngoài việc đội hình khó đoán thì còn do cả combo hợp kích quá phi logic của Tiêu Dao, việc dung hợp hoàn mỹ truyền tống trận và hợp kích. Lại thêm ưu thế về địa hình và sự chỉ huy bình tĩnh của Diệp Thần Hy khiến việc rất nhiều đội mạnh bị quét sạch tại sân nhà của Lạc Hoa Từ không còn là trùng hợp nữa. Có điều Lam Vị Nhiên cũng không hề tỏ ra lo lắng, mỉm cười tự tin nói, cái gọi là trăm khoanh vẫn quanh một đốm, dù bề ngoài thay đổi đến đâu thì bản chất vẫn giữ nguyên như cũ, dù bọn họ thay đổi như thế nào, chúng ta chỉ cần phá hỏng trung tâm đội hình là được. Như tôi mới nói, Diệp Thần Hy và Lâm Vũ Phàm là trục và nan quạt. Chỉ cần khống chế được một trong hai thì sẽ có thể hủy diệt được đội hình Lạc Hoa Từ. Tất cả mọi người chăm chú lắng nghe. Ngày hôm nay Lam Vị Nhiên không còn giống với Tứ Lam Mèo lười thường ngày nữa, thần thái trên khuôn mặt anh sáng láng, sự kiên định cùng tự tin trong mắt anh cũng khiến người ta vô thức tin tưởng và bội phục, có lẽ đây mới chính là phong thái thực sự của người sáng lập ra Lạc Hoa Từ chăng. Tứ Lam viết chữ vẽ tranh trên sổ, chậm rãi giảng giải, thực sự giống với một đội trưởng xuất sắc. Tiếp đó, Lam Vị Nhiên lại bắt đầu bố trí thứ tự lên lôi đài cùng với đội hình đoàn chiến, đến khi anh sắp xếp xong thì đồng hồ đã điểm 9 giờ. Mọi người tập trung bàn bạc với nhau đến mức quên cả ăn tối, đúng lúc đó Giang Tuyết nhắn tin nói rằng khách sạn có buffet ăn khuya. Lưu Xuyên liền đưa mọi người đã đói rã rời cùng nhau xuống nhà hàng ở tầng 3 của khách sạn để ăn đêm. Không ngờ rằng vậy mà họ lại gặp toàn bộ thành viên Lạc Hoa Từ tại nhà hàng, dường như cũng mới xong việc chạy xuống đây ăn khuya. Diệp Thần Hy chủ động tiến về phía trước. Mỉm cười nói đùa, muộn như vậy mới xuống ăn cơm sao? Đừng nói là bàn nhau đánh bại bọn tôi nhé, Lưu Xuyên cười tủm tỉm nói, hẳn rồi, Diệp đội là bốt cuối trong phó bản mà, chúng tôi đang nghiên cứu làm thế nào để hạ gục cậu đó. Vậy sao, Diệp Thần Hy nhìn về phía Lam Vị Nhiên, người kia lập tức tránh khỏi ánh nhìn của hắn, xoay người đi lấy đồ ăn. Thực ra việc nghĩ mọi cách để đánh bại Diệp Thần Hy cũng chẳng dễ chịu gì, Diệp Thần Hy vẫn đối xử rất tốt với anh. Nhiều lần nói đỡ giảng hòa giúp anh trước mặt phóng viên, ai trong liên minh đều biết Diệp Thần Hy là chống lưng của sư phụ, Lam Vị Nhiên chẳng phải dạng ý chí sắt đá, anh cũng không muốn đối đầu với Diệp Thần Hy. Thế nhưng hôm nay hai người đứng ở hai bờ chiến tuyến, anh biết rõ mình cần phải làm gì. Vì thế, Diệp Thần Hy này, đừng trách tôi độc ác. Chiều hôm sau là trận quyết đấu của Đồng Tước và Hoa Hạ tại bảng B, toàn bộ thành viên đội tuyển Long Ngâm đều ở quán nét huấn luyện, vì thế không thể theo dõi trực tiếp trận này. Khi trận đấu kết thúc, Lưu Xuyên tiện tay lướt web xem tường thuật, nghe nói trận này mời Miêu Thần làm khách mời bình luận. Lộc Tường và Trình Duy cũng gặp nhau tại lôi đài như phóng viên chờ mong. Trận đầu Lộc Tường đánh bại Trình Duy, vòng thứ hai Trình Duy lại hạ gục được Lộc Tường, hai đội kết thúc giai đoạn lôi đài với tỷ số hòa 3-3. Đến khi đoàn chiến, đội hình cận chiến của Đồng Tước đánh với đội hình cấu máu từ xa của Hoa Hạ, dặn co gần một tiếng đồng hồ, cuối cùng lại hòa nhau 9-9, bắt buộc phải bước vào trận đấu thứ 5. Bản đồ random của hệ thống là Lạc Hà Pha, đây là tấm bản đồ rất có lợi cho Đồng Tước. Lộc Tường và Thiệu Trạch Hàng phối hợp ăn ý, dựa vào chiêu cuối vô địch của phụ trợ Thường Thịnh xông vào giữa đội hình Hoa Hạ giết Lương Hải Tân, lấy được lá cờ quan trọng quyết định ván đấu. Đến đây, toàn bộ vòng bảng của playoff đã kết thúc, đội tuyển Hoa Hạ bị loại khỏi bảng B, Đồng Tước chính thức đặt chân vào top 4. Lần này thua trận, các tuyển thủ Hoa Hạ biểu hiện khá bình tĩnh, có lẽ vì mới thua Lưu Xuyên trước đó không lâu, đã nếm mùi chua xót của thất bại. Mọi người cũng chuẩn bị sẵn tâm lý, thản nhiên đón nhận kết quả trận đấu này. Lương Hải Tân vẫn nói, cậu tin rằng một ngày nào đó cậu sẽ đưa Hoa Hạ đặt chân lên ngôi vô địch một lần nữa. Sự tin tưởng này khiến tâm lý cậu vững vàng hơn, bị loại chỉ là chuyện tạm thời, Hoa Hạ mênh mông, quyết không sợ hãi. Điều khiến mọi người bất ngờ là sau khi kết thúc trận đấu, Trình Duy tuyên bố rõ ràng rằng sẽ rời khỏi đội tuyển Hoa Hạ, quay lại chơi bạch ma pháp sư ở Thần Tích. Thiếu niên thiên tài bên Thần Tích này đến Liên Minh Võ Lâm quá mức vội vàng, không những không phát huy được tác dụng mà còn rước về tiếng xấu. Trình Duy không đưa ra bất cứ lời giải thích nào đối với chuyện này, chỉ yên lặng xoay người rời đi. Lý Thương Vũ biết lần này nhóc con đã ngã rất đau nên đành nhắn tin an ủi cậu, tin nhắn chỉ có hai chữ, cố lên. Trình Duy nhắn lại, anh cũng vậy nhé, có cơ hội thì em vẫn muốn TK với anh. Lý Thương Vũ nói, cậu không phải đối thủ của tôi. Trình Duy gửi lại một đống icon học máu, yên lặng quay đầu luyện tập, đúng vậy, Lý Thương Vũ nói không sai, cậu không đánh lại hắn, cậu có may mắn, có thực lực, cũng có năng khiếu nhất định, nhưng cậu không có tư cách được coi thường bất cứ đối thủ nào. Xuyên Thần, Miêu Thần, thậm chí còn cả Lộc Tường, những người này đã cho cậu một khóa huấn luyện tại Playoff Võ Lâm, cậu sẽ vĩnh viễn khắc ghi trong tâm khảm. Thất Tinh Thảo, Lạc Hoa Từ của bảng A cùng với Đồng Tước và Long Ngâm của bảng B chính thức trở thành bốn đội mạnh nhất tại mùa giải thứ 13, đặt chân vào bán kết. Tối hôm nay, trang chủ của Liên Minh Võ Lâm chuyên nghiệp cũng đã chỉnh sửa, đưa toàn bộ danh sách và logo của bốn đội mạnh nhất mùa giải thứ 13 lên trang đầu, còn mở hẳn một đường link vote dự đoán quán quân. Hơn nữa còn kèm theo icon chiếc cúp vô địch của mùa giải này trong linh vốt, cư dân mạng phản ứng nhiệt liệt, ai cũng bàn nhau vốt cho đội tuyển mà mình yêu thích, cảm giác mỗi một phiếu bọn họ vốt là một bước tiến gần hơn tới cúp vô địch của đội tuyển đó. Top 4 của mùa giải này có đội tuyển lâu năm, cũng có đội còn non trẻ, thậm chí có cả một đội mới thành lập, mỗi đội đều có rất nhiều fan. Thất Tinh Thảo là đội lão làng nhất, có khả năng giành chức vô địch cao nhất, fan cờ cũng ổn định nhất. Sau khi Diệp Thần Hy nhận chức đội trưởng của Lạc Hoa Từ, đội tuyển cũng kéo về rất nhiều fan trung thành, hơn nữa còn có ưu thế sân nhà Thượng Hải. Đội tuyển Đồng Tước có cách đánh đặc sắc nổi bật, được rất nhiều người yêu thích. Long Ngâm là nhân tài mới phất cũng theo sát nút, bán kết còn chưa bắt đầu, trên mạng đã u đầy trong linh vốt. Trong thời điểm căng thẳng như thế này, tuyển thủ của bốn đội top 4 đều không quan tâm tới chuyện trên mạng, ai cũng dồn toàn bộ sự tập trung vào việc huấn luyện trước trận đấu. Huấn luyện kín kết thúc. Đầu giờ chiều ngày 27 tháng 6, trận đầu tiên của bán kết Long Ngâm vs Lạc Hoa Từ chính thức bắt đầu. Khi các thành viên Long Ngâm tới nhà thi đấu, không hề bất ngờ khi thấy biển tím bao phủ khán đài, tiếng hô Lạc Hoa Từ cố lên như muốn phá hỏng màn nhĩ. Lam Vị Nhiên đeo tai nghe, bước nhanh vào hậu trường thông qua lối đi riêng dành cho tuyển thủ, dường như không hề nghe thấy bất cứ âm thanh nào. Hồ Lượng, đội phó đời đầu của đội tuyển Lạc Hoa Từ, là phụ trợ mạnh nhất liên minh năm đó. Tuyển thủ lão làng cùng thời với Lam Vị Nhiên đã giải nghệ, là người đầu tiên khai sáng ra cách đánh bằng tiêu dao truyền tống trận, cũng là người bạn tốt nhất và cộng sự ăn ý nhất của Lam Vị Nhiên. Vậy mà Liên Minh lại mời hắn đến làm khách mời bình luận, ngại trận quyết đấu giữa thầy và trò này còn chưa đủ hot hay sao? Lưu Xuyên không biết nói sao về chuyện này, cựu đội phó của Lạc Hoa Từ rất thân với Tứ Lam. Có điều hắn cũng giống như Tứ Lam, sau khi giải nghệ đã cắt đứt toàn bộ quan hệ với Liên Minh. Chẳng biết vì sao hôm nay lại đột nhiên xuất hiện. Đúng lúc đó Diệp Thần Hy cũng đi tới, đội trưởng với đội phó của đời đầu và đời sau đều có mặt, hành lang vốn rộng rãi bỗng chốc trở nên ngột ngạt. Diệp Thần Hy lễ phép mỉm cười nói, đội phó Hồ, đã lâu không gặp. Hồ Lượng cười ha ha vỗ vai Diệp Thần Hy, xen chút cảm khái trong lời nói, tiểu Diệp khá thật đó. Lúc trước khi để cậu tiếp nhận chức đội trưởng, tôi còn tưởng cậu không lết nổi một năm, chẳng ngờ, coi thường cậu quá rồi. Diệp Thần Hy cười cười không đáp. Quay đầu nhìn về phía Lam Vị Nhiên, sắc mặt Lam Vị Nhiên có chút cứng ngắc, câu nói vô tâm này của Hồ Lượng như đang cứa vào vết sẹo sâu nhất trong đáy lòng anh. Năm đó anh không có dũng khí kiên trì tiếp tục, anh chính là người đã bỏ rơi Lạc Hoa Từ. Hôm nay nhìn người cộng sự tốt nhất năm xưa và đội trưởng mới, Lam Vị Nhiên chỉ cảm thấy tim mình như bị dao cắt thành năm thành bảy. Anh vốn nên đứng chung một chỗ với Lạc Hoa Từ, sẽ mặc đồng phục Lạc Hoa Từ mà mình tự tay thiết kế, nhưng hiện tại, anh lại đứng ở bờ kia chiến tuyến. Hồ Lượng đi tới, vươn hai tay ôm lấy Tứ Lam, nói, cậu đúng là đồ bội bạc, sao lại block cả tôi chứ hả? Tôi bỏ cái ác cao quy quy kia rồi, ác cái mới đi, Lam Vị Nhiên nói, tôi vào trong chuẩn bị trước, nói chuyện sau. Anh nhanh chóng xoay người, sóng vai cùng Lưu Xuyên rời đi. Hồ Lượng khẽ thở dài, quay đầu thì nhìn thấy Diệp Thần Hy cũng đứng đó dõi theo bóng Lam Vị Nhiên xa dần, nhìn không được nói, tôi thực sự chẳng hiểu nổi sư phụ cậu. Năm đó khi giải nghệ bỏ cả quy quy, block hết bạn bè, mấy năm trời tự nhiên sao lại quay về. Đã thế lại còn chung đội với Lưu Xuyên, nhìn ID cậu ta tôi còn tưởng mình nhận nhầm người. Diệp Thần Hy mỉm cười, nói, bản thân anh ấy không hối hận là được. Người ngoài không có tư cách xen vào chuyện riêng của anh ấy, đúng không? Hồ Lượng nghĩ nghĩ, cảm thấy lời này cũng có lý, liền cười nói, được rồi, dù sao Liên Minh đã gửi thư mời cho tôi chỉ tới góp vui thôi. Mấy người cứ đánh đi, tôi làm khán giả được rồi. Trong phòng cách âm, Lam Vị Nhiên rót một ly cà phê chậm rãi nhấp từng ngụm, Lưu Xuyên đi tới hỏi, có ổn không? Lam Vị Nhiên nói, không sao. Lưu Xuyên dừng một chút, nhẹ giọng nói, cũng lâu lắm rồi tôi không gặp đội phó Hồ. Liên Minh mời mấy tuyển thủ đã giải nghệ ra mặt chỉ là để tạo đề tài cho báo chí thôi, cậu đừng cảm thấy áp lực. Lần này mời anh ta bình luận, cái gì nên nói, cái gì không nên nói, anh ta sẽ tự biết, yên tâm đi, Lam Vị Nhiên cười cười, nói, mấy chuyện vặt vãnh ấy không ảnh hưởng tới tôi được đâu. Thấy anh tràn đầy tự tin, Lưu Xuyên cũng không nói thêm nữa, vỗ nhẹ vai anh, xoay người trở về chỗ ngồi của mình. Trận đấu nhanh chóng bắt đầu, màn hình lớn tại nhà thi đấu chuyển tới phòng bình luận viên. Trương Thư Bình mỉm cười nói, lão Hồ, chúng ta cũng lâu lắm không gặp rồi. Trước đây hai ta là đội phó của Hoa Hạ và Lạc Hoa Từ, đối chọi gay gắt trên sân đấu, hiện tại lại cùng ngồi với nhau trong căn phòng này để bình luận, cậu có cảm nghĩ gì không? Hồ Lượng nói, tôi nghĩ nhiều lắm nha. Năm đó tôi ghét nhất cậu và Lưu Xuyên, mỗi lần đánh xong tôi đều chỉ muốn kéo hai đứa các cậu tới VDC đánh cho bầm dập. Hôm nay nhìn thấy mặt Lưu Xuyên tôi vẫn còn muốn đánh cậu ta. Có điều nhìn thấy cậu thì tôi lại thấy đỡ hơn nhiều, tay cậu phế đến độ không thi đấu nổi nữa khiến tôi sướng phát điên ấy. Trương Thư Bình, mời khách quý đến bình luận kiểu gì lại thành mời một tên lắm mồm, trước trận đấu đáng ra phải phân tích đủ thứ, cuối cùng lại biến thành màn ôn chuyện nhảm nhí của hai người. Khán giả sốt ruột, mãi mới đến lúc bốc thăm, lúc này Trương Thư Bình mới quay lại chủ đề chính, từ khi Long Ngâm bước vào play-off đến giờ, trận nào Tứ Lam cũng đều bốc được vị trí đội xanh chọn người sau. Để xem hôm nay cậu ấy sẽ rút được màu gì. Vừa dứt lời, Diệp Thần Hy tùy tiện rút phong bì trong tay trọng tài, mở ra thì thấy vậy mà lại là màu xanh. Trương Thư Bình hưng phấn nói, lần này Diệp đội rút được màu xanh. Đồng nghĩa với việc hôm nay đội tuyển Long Ngâm sẽ chọn bản đồ và nhân sự trước. Chúng ta đều biết Long Ngâm rất mạnh khi đánh ở vị trí đội chọn người sau lúc bước vào vòng đấu thứ tư. Hôm nay lại rút phải đội đỏ, trận thứ tư là sân nhà của Lạc Hoa Từ. Nếu ban đầu rơi vào thế bị động thì sẽ cực kỳ khó đánh, Hồ Lượng nói, vì vậy Long Ngâm bắt buộc phải tạo ra ưu thế triệt để ngay từ đầu, nếu đến vòng thứ ba vẫn thua điểm thì vòng thứ tư không còn hy vọng quá lớn, sân nhà của Lạc Hoa Từ quá khó đánh, đây là nhận thức chung của mọi người. Lam Vị Nhiên cũng không hài lòng với kết quả rút thăm này, có điều rút thì đã rút rồi, anh chỉ có thể tùy cơ ứng biến. Sau khi trở lại phòng cách âm, Lam Vị Nhiên ngồi tại vị trí chỉ huy, chọn tấm bản đồ đầu tiên, loạn thạch trận. Đồng thời cũng gửi tên của tuyển thủ ra sân đầu tiên, Lam. Người xem tại hiện trường ai nấy đều nhìn nhau, Trương Thư Bình cũng ngẩn ra một lúc mới phản ứng kịp, kích động nói, Tứ Lam vừa ngồi vào ghế chỉ huy chọn bản đồ, vậy rõ ràng trận đấu này Tứ Lam sẽ toàn quyền chỉ huy. Vậy mà cậu ta lại đích thân đi tiên phong, muốn thị uy với Diệp Thần Hy sao? Trong phòng cách âm của đội tuyển Long Ngâm, Lam Vị Nhiên nhếch môi, kiên nhẫn chờ đợi thông tin thành viên sẽ ra sân của Lạc Hoa Từ. Trong phòng cách âm của đội tuyển Lạc Hoa Từ, Diệp Thần Hy cũng cười bất đắc dĩ, gửi đi cái tên sẽ ra trận đầu tiên Thẩm Khê. Hồ Lượng sợ ngay người, sao lại như thế này? Vừa mới vào đã chơi kích thích như thế, pause lại xíu được không? Trương Thư Bình nói, tôi có cảm giác Tứ Lam đang muốn ép Diệp đội ra sân, mùi thuốc súng nồng nặc quá nha. Nhưng dù người ngoài có nói gì đi chăng nữa, sau khi Lam Vị Nhiên ra quân trận đầu tiên, quả nhiên Diệp Thần Hy cũng đích thân nghênh chiến. Rốt cuộc đây là sự ăn ý giữa thầy và trò hay còn có nguyên nhân gì khác? Không ai biết được, khán giả chỉ biết hai thầy trò ngồi trên đài tuyển thủ nhanh chóng trở nên nghiêm túc hơn, bắt đầu điều chỉnh trang bị. Trận bán kết của giải đấu võ lâm chuyên nghiệp mùa giải thứ 13, vòng đấu lôi đài đầu tiên, Lam vs Thẩm Khê. Đây chính là màn quyết đấu thầy trò có thể đi vào lịch sử của Liên Minh, cũng chính là trận đấu đỉnh cao giữa hai đại thần của môn phái Tiêu Dao. Trận bán kết của giải đấu võ lâm chuyên nghiệp mùa giải thứ 13, vòng đấu lôi đài đầu tiên, Lam vs Thẩm Khê. Ngay khi dòng chữ này hiện ra trên màn hình lớn, bình luận viên, khách mời, tuyển thủ chuyên nghiệp, khán giả, thậm chí cả tuyển thủ dự thi của hai đội tuyển đều tràn đầy mong chờ trận đấu sư đồ giữa Lam Vị Nhiên và Diệp Thần Hy còn hấp dẫn hơn cả trận của Xuyên Thần và Tiểu Lộc, vì Diệp Thần Hy không chỉ là đồ đệ do Lam Vị Nhiên tự tay dạy dỗ, mà còn là người kế thừa đội tuyển Lạc Hoa từ được Lam Vị Nhiên sáng lập nên. Hai người đều là đại thần đứng trên đỉnh cao của môn phái Tiêu Dao, ai thua ai thắng còn không biết chắc, trận quyết đấu này mang tới sự hồi hộp ngay từ phút đầu tiên. Rốt cuộc nhân tài mới nổi Diệp Thần Hy sẽ chiến thắng sư phụ, chứng tỏ trò giỏi hơn thầy, hay là Lam Vị Nhiên sẽ lấy thân phận tiền bối, sư phụ giáo huấn đồ đệ, chưa đến thời khắc cuối cùng, không ai dám chắc được kết quả. Trương Thư Bình quay đầu hỏi, lão Hồ thấy trận quyết đấu này thế nào? Năm đó khi còn ở Lạc Hoa Từ, Diệp đội đã từng PK với Tứ Lam chưa? Đương nhiên rồi, trước đây khi còn ở Lạc Hoa Từ, hai thầy trò bọn họ thường xuyên mở lôi đài PK, Hồ Lượng mặt đầy hoài niệm, cười nói, có điều khi đó Diệp Thần Hy còn chưa đến 18 tuổi. Trong ấn tượng của tôi thì cậu ta rất ít nói, tính tình quái gở. Mỗi lần PK đều bị sư phụ hành cho ra bả, cả đám tuyển thủ cũ chúng tôi đều rất thương cậu ta. Khi ra tay Tứ Lam chẳng bao giờ khách khí cả, không hề lưu tình hành hạ đồ đệ. Trước đây Diệp Thần Hy chưa từng sống quá 30 giây trong tay Tứ Lam, thê thảm vậy, Trương Thư Bình sửng sốt. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Tôi không có ấn tượng quá sâu với Diệp đội năm đó, tôi giải nghệ đúng vào năm cậu ấy tiếp nhận chức vụ đội trưởng Lạc Hoa Từ, chưa từng đấu với cậu ấy trên sân, tôi chỉ nhớ đội trưởng mới của Lạc Hoa Từ là một người chưa đầy 20 tuổi, còn chưa gặp mặt bao giờ. Đúng vậy, trước khi tiếp nhận chức đội trưởng, Diệp Thần Hy còn chưa đánh được một trận chính thức nào. Hồ Lượng nói đến đây không khỏi cảm khái, thở dài, năm đó không khí ở Lạc Hoa Từ rất nặng nề, lại thêm việc Tứ Lam và tôi đều chuẩn bị giải nghệ. Nếu không phải có Diệp Thần Hy đột nhiên đứng ra thì có lẽ Lạc Hoa Từ đã sớm giải tán từ lâu rồi. Tôi cũng có nghe qua chuyện này, Trương Thư Bình nói tiếp, cũng tại Tứ Lam không may mắn, thực ra chúng tôi đều thừa nhận thực lực của cậu ấy, nhưng cứ mỗi lần vào play-off thì đều gặp phải Hoa Hạ, liên tục thua dưới tay Lưu Xuyên, có lẽ cậu ấy và Lưu Xuyên khác nhau, chắc vậy nhỉ? Năm đó chúng tôi đã thắng cả Thất Tinh Thảo và Trường An, nhưng thế quái nào lại vẫn thua Hoa Hạ, đây đúng là một bí ẩn chưa có lời giải thích. Hai người lại bắt đầu hồi tưởng lãm nhảm. Trên sân đấu, Diệp Thần Hy và Lam Vị Nhiên đang nhanh chóng điều chỉnh trang bị và kỹ năng. Đạo diễn ra dấu tay bảo Trương Thư Bình và Hồ Lượng không cần nói quá nhiều chuyện lạc đề. Lúc này Trương Thư Bình mới nghiêm mặt nói, khụ, dù trước đây hai thầy trò quyết đấu thắng thua ra sao thì hôm nay Diệp đội đã không còn là tiểu đồ đệ bị Tứ Lam hành ra bả năm xưa nữa. Tôi nghĩ trận đấu này sẽ cực kỳ phấn khích, Hồ Lượng nói, tất nhiên rồi. Trước đó tôi cũng có xem mấy trận đấu của Lạc Hoa Từ, Diệp Thần Hy thay đổi rất nhiều, chúng ta cùng xem lựa chọn trang bị của hai bên, Chuyện gì thế này, giọng Trương Thư Bình tràn đầy nghi hoặc. Trên màn hình lớn, bên trái là số liệu của Diệp Thần Hy, bên phải là trang bị của Lam Vị Nhiên, khán giả khiếp sợ phát hiện ra, vậy mà số liệu trang bị của hai người lại giống nhau như đúc, giá trị tấn công, chống chịu, trí mạng chẳng khác nào sao y bản chính, lỗi camera sao, Hồ Lượng cũng nghi hoặc nhìn lại. Không phải do lỗi đâu, Trương Thư Bình nói, cậu có thể nhìn ID phía trên bảng trang bị, đúng là Lam và Thẩm Khê. Số liệu trang bị của hai người giống nhau y hệt, nói cách khác, hôm nay Lam Vị Nhiên sẽ lựa chọn hệ Ngọc Tiêu để ra sân, hơn nữa còn dùng cùng điểm trang bị. Lam Vị Nhiên tinh thông ba hệ Tiêu Dao, vì thế anh lên sân với hệ Ngọc Tiêu cũng là chuyện bình thường, lúc trước khi đánh Hoa Hạ anh đã từng dùng qua lưu phái này, là để có thể đánh ngang với đường môn ám khí của Tạ Quan Nghị. Nhưng mọi người không ngờ rằng anh sẽ dùng lưu phái này để đánh với Diệp Thần Hy, chẳng nhẽ anh tự tin đến mức có thể thắng được Diệp Thần Hy, tuyển thủ được mệnh danh là Tiêu Dao Ngọc Tiêu mạnh nhất Liên Minh hiện tại. Diệp Thần Hy nhìn trang bị của sư phụ, trong lòng cũng có chút rối rắm, cảm giác như trong nháy mắt bọn họ quay trở về năm đó, khi ấy Lam Vị Nhiên cũng dùng đúng những trang bị này, mỗi tối gọi hắn đi lôi đài luận bàn, Diệp Thần Hy thổi niên thiếu thường xuyên bị sư phụ hạ đo ván bằng một côn bo, đến khi Diệp Thần Hy chết, Lam Vị Nhiên sẽ kiên nhẫn giảng giải cho hắn, cậu phải chú ý hơn về vị trí di chuyển, một chiêu lúc nãy không khống chế tốt được cả góc độ ra tay lẫn tầm nhìn. Mấu chốt của lưu phái Ngọc Tiêu này chính là khả năng tạo hỗn loạn khống chế đơn mục tiêu, biết cách dùng combo thì sẽ rất có lợi. Diệp Thần Hy nghiêm túc gật đầu, dạ, sư phụ. Lam Vị Nhiên mỉm cười vỗ vai hắn, nào, đánh thêm ván nữa. Vì vậy Diệp Thần Hy lại bò dậy đánh với anh, sau đó tiếp tục ngõm dưới chân anh. Tuy rằng cứ bò lên là y như rằng bị sư phụ hành hạ, nhưng đáy lòng Diệp Thần Hy lại rất vui vẻ, đó là khoảng thời gian hiếm hoi mà hai thầy trò ở riêng với nhau. Ngày nào hắn cũng chỉ mong đến lúc này, đợi sư phụ xong hết việc công rồi tới hướng dẫn mình. Đối với hắn, thời gian phụ đạo của sư phụ rất quý báu, chỉ hận không thể kéo dài một giây thành thế kỷ. Năm đó phòng huấn luyện của Lạc Hoa từ lúc nào cũng sáng đèn, trong căn phòng yên tĩnh chỉ có hai thầy trò, ly cà phê đang bốc từng luồng hơi nóng đặt bên cạnh Lam Vị Nhiên, tiếng gõ phím lạch cạch dễ nghe phát ra từ đôi tay anh. Sau mỗi lần đánh xong, anh sẽ dựa vào ghế cầm ly cà phê nhấp hai ngụm. Lười biếng nheo mắt như chú mèo, nhàn nhã thông dong giảng giải cho Diệp Thần Hy những điều cần chú ý khi PK. Nhưng một khi bắt đầu trận đấu, thần thái của anh sẽ lập tức sáng láng, đôi mắt đầy tinh thần, hành hạ đồ đệ không thèm nương tay. Diệp Thần Hy nhìn sư phụ như vậy mà trái tim đập thình thịch không thôi, thậm chí hắn còn nghĩ nếu thời gian vĩnh viễn dừng lại ở khoảnh khắc ấy thì tốt biết nhường nào. Đoạn thời gian ấy là phần ký ức đẹp đẽ nhất trong trí nhớ của Diệp Thần Hy. Sau này, cha của Lam Vị Nhiên bị ung thư gan thời kỳ cuối, Lạc Hoa từ thất bại liên tục trong play-off, Lam Vị Nhiên bận đến sức đầu mẻ trán, không có thời gian dạy đồ đệ buổi tối nữa. Nhưng anh lại chẳng ngờ, đồ đệ của mình vì muốn nhanh chóng trở nên mạnh mẽ hơn, vẫn luôn trầm mặc và khắc khổ tập luyện. Trình độ cũng nhờ thế mà tăng cao. Hôm nay, hai người sử dụng trang bị giống nhau tiến vào lôi đài một lần nữa, nhưng lại là vòng bán kết của mùa giải thứ 13. Trận đấu này không những là trận quyết đấu giữa hai thầy trò, mà còn ảnh hưởng tới điểm số của hai đội tuyển. Ai cũng đều gánh vác trên vai trách nhiệm với đội tuyển, đã chẳng thể thoải mái vừa nói chuyện vừa đánh như trước đây nữa. Trọng tài bật đèn báo hiệu trận đấu bắt đầu, thời gian đếm ngược lao vào bản đồ hiện lên trên màn hình máy tính, lúc này Diệp Thần Hy mới định thần lại, hít sâu giữ bình tĩnh dù trên phương diện tình cảm hắn thực sự không muốn đánh bại Lam Vị Nhiên, nhưng hắn biết rõ, thân là đội trưởng của Lạc Hoa Từ, hắn không thể nương tay với bất cứ một đối thủ nào trên sân thi đấu. Giới thiệu vắn tắt về bản đồ sẽ hiện lên khi lốt điên, thực ra loạn thạch trận này là loại bản đồ mê cung ngoài trời, do địa hình cao thấp khác nhau, những tảng đá lớn giăng khắp nơi tạo thành một trận đá hỗn loạn, một khi người bước vào trong sẽ rất dễ lạc đường, mất đi phương hướng. Hệ Ngọc Tiêu của Tiêu Dao có ưu thế khá lớn trong mê cung đá này. Thứ nhất, toàn bộ chiêu thức của Tiêu Dao Ngọc Tiêu đều là sóng âm vô hình có thể xuyên qua chướng ngại, dù có trận đá ngăn cản thì sóng âm vẫn có thể tấn công đối thủ. Thứ hai, khả năng khống chế hỗn loạn của hệ Ngọc Tiêu sẽ phát huy rất tốt trong loại hình mê cung này. Một khi đối thủ bị khống chế thì sẽ có thể lợi dụng thời gian người đó mất phương hướng để nhồi sát thương. Lam Vị Nhiên lựa chọn tấm bản đồ này ngoại trừ việc nó sẽ có lợi cho mình thì còn vì Long Ngâm đang sở hữu một cao thủ phân tích địa hình là Ngô Trạch Văn. Chọn tấm bản đồ này anh sẽ có thể phái Ngô Trạch Văn ra đánh thứ hai hoặc thứ ba, như vậy có thể lợi dụng triệt để ưu thế địa hình. Thời gian đếm ngược kết thúc. Thẩm Khê và Lam cùng xuất hiện tại hai góc bản đồ. Trận quyết đấu giữa thầy và trò này không hề có những câu đùa nhau khi bắt đầu như trong trận của Lưu Xuyên và Tiểu Lộc, cả hai người đều rất nghiêm túc, không đánh chữ trên kênh public, nhân vật vừa hiện ra, cả hai đã ăn ý nhanh chóng tiến tới trung tâm bản đồ, cùng lưu phái, cùng trang bị, cùng tốc độ di chuyển. Trên màn hình lớn, Thẩm Khê và Lam nhìn qua như một cặp sinh đôi có thần giao cách cảm. Khán giả lại càng bất ngờ hơn khi ngay thời điểm hai người gặp nhau tại trung tâm bản đồ, Ngọc Tiêu trong tay cũng đồng thời nhấc lên như đồng bộ sóng não. Trường Phong Suy Tuyết, chiêu thức đầu tiên của bộ kỹ năng Tiêu Dao Ngọc Tiêu, tấn công theo đường thẳng, trên đường công kích sẽ có hoa tuyết màu trắng bay theo. Diệp Thần Hy và Lam Vị Nhiên ra tay cùng một lúc tạo ra hai đường hoa tuyết trắng ngần nhanh chóng xuyên qua loạn thạch trận, kéo dài về phía trước rồi va chạm vào nhau. Tiếng tầm rất lớn do chiêu thức va chạm vang lên. Hiệu ứng bông tuyết bay khắp nơi cũng cực kỳ xinh đẹp. Hình ảnh này khiến người ta không khỏi nhớ tới hợp kích mà hai thầy trò đánh ra trong Carnival, góc độ ra tay của bọn họ vẫn luôn ăn ý như vậy. Nhưng hôm nay sau khi Trường Phong Suy Tuyết được tung ra thì không tạo ra bất cứ hiệu quả hợp kích nào, mà chỉ khiến máu của hai người hạ xuống vì hiện tại bọn họ đã chẳng còn là đồng đội để cùng tạo combo nữa, mà là đối thủ mang tên màu đỏ trên đầu. Trong game thì thanh máu và tên của đối thủ sẽ luôn hiện màu đỏ, còn bản thân là màu xanh. Đây là chiêu mà Lam Vị Nhiên hay sử dụng nhất để thử khi bắt đầu, mà rõ ràng Diệp Thần Hy cũng có thói quen thử này, cả hai cùng ra tay thử khiến đối thủ đều mất máu. Cũng may sát thương từ chiêu thức này không nhiều, hai người chỉ đồng thời mất đi 5% máu. Sau khi Lam Vị Nhiên tung Trường Phong Suy Tuyết ra thì lập tức lách mình vào sau một phiến đá, hơn nữa còn dùng khinh công Bộ Bộ Sinh Liên nhanh chóng chạy đi mấy mét, vòng qua vài tảng đá lớn, nháy mắt đã biến mất không thấy tăm hơi. Rõ ràng tạm thời anh chưa muốn đánh giáp lá cả với Diệp Thần Hy. Lam Vị Nhiên đột nhiên biến mất, Diệp Thần Hy cũng không thể đứng im bất động, lập tức lách mình ra phía sau một tảng đá để phòng ngừa Lam Vị Nhiên đánh lén. Hai người cùng tách ra trong loạn thạch trận, vì trận đá ngăn cản nên không ai nhìn thấy vị trí của người kia, nhưng Lam Vị Nhiên lại có thể đoán ra nơi ẩn nấp của Diệp Thần Hy. Song Hạc Thính Tuyền, Lam Vị Nhiên không do dự, xoay người tung chiêu. Hai luồng ánh sáng màu xanh nhạt nhu hòa vòng qua hai bên của tảng đá trước mắt, như rắn ra khỏi hang, nhanh chóng đánh về phía tảng đá nơi Diệp Thần Hy đang nấp. Đây là skill tấn công có thể tự động vòng qua chướng ngại vật của Tiêu Dao, tất nhiên càng có nhiều vật cản thì sát thương sẽ giảm dần giống như chiếc xạ ánh sáng. Trong địa hình trận đá hỗn loạn này, skill Song Hạc Thính Tuyền cực kỳ hữu dụng. Lam Vị Nhiên có thể phán đoán vị trí của Diệp Thần Hy một cách chuẩn xác là vì anh hiểu rất rõ về đồ đệ của mình. Diệp Thần Hy là người anh đích thân dạy dỗ, anh chỉ cần bước vài bước trong loạn thạch trận thì đã đoán được vị trí đứng của Diệp Thần Hy, từ đó nhanh chóng nắm được thế chủ động. Ngay trước khi Diệp Thần Hy ra tay thì đã nấp ở sau các phiến đá để cấu máu dần dần. Song Hạc Thính Tuyền, lại một chiêu nữa được tung ra, thanh máu của Diệp Thần Hy phía sau phiến đá tiếp tục giảm 5%, nhưng hiện tại Diệp Thần Hy không hề động đậy, cứ như đang đứng tại chỗ chờ người đến đánh. Rất nhiều người xem cảm thấy sốt ruột, nhất là fan của Diệp đội. Điên cuồng spam trong kênh livestream, Diệp đội nhanh lên cái coi, Diệp đội đừng khách sáo với sư phụ nữa, anh nhìn sư phụ đánh anh liên tục kìa, phản kháng tí đi xem nào. Nhưng thực ra sở dĩ Diệp Thần Hy chưa phản kích là vì hiện tại hắn vẫn chưa đoán được vị trí chính xác của Lam Vị Nhiên. Lam Vị Nhiên rất thông minh khi chọn hướng di chuyển theo đường vòng cung, anh coi vị trí của Diệp Thần Hy như tâm vòng tròn, bản thân thì di chuyển vòng quanh hắn. Vì thế khi anh dùng Song Hạc Thính Tuyền thì sẽ vẫn đánh trúng được Diệp Thần Hy, nhưng Diệp Thần Hy lại không thể đoán được vị trí cụ thể của anh. Bay vòng vòng trong loạn thạch trận, thổi sóng âm từ bốn phương tám hướng sẽ rất dễ khiến người ta phán đoán sai lầm. Rõ ràng, Lam Vị Nhiên nắm cực chắc về cách sử dụng chiêu thức này, cũng biết phải làm thế nào để đối thủ bị nhiễu loạn. Lúc này tuyệt đối không thể hành động tùy tiện, vì thế Diệp Thần Hy vẫn đợi, hắn đang đợi một thời cơ thích hợp. Lại thêm một chiêu sóng âm Song Hạc Thính Tuyền vòng qua trận đá đánh vào người Diệp Thần Hy, lúc này máu của Diệp Thần Hy đã bị bạo đi còn dưới 80%, lòng khán giả nóng như lửa đốt, đến cả Trương Thư Bình cũng không nhịn được mà nói, Diệp đội vẫn không có hành động gì, cách đánh này có vẻ hơi bị động thì phải. Trương Thư Bình luôn thích chủ động tấn công, vì thế việc Diệp Thần Hy liên tục không chống đỡ ba chiêu liên tiếp khiến anh có hơi sốt ruột. Trước đây cậu ấy bị Tứ Lam hành nhiều quá cho nên sẽ rất cẩn thận khi đánh với Tứ Lam, Hồ Lượng giải thích, chắc chắn cậu ấy đang đợi thời cơ thích hợp rồi mới ra tay. Chiêu Song Hạc Thính Tuyền thứ tư của Lam Vị Nhiên tung ra, máu của Diệp Thần Hy chỉ còn 75%, khán giả sốt ruột muốn chết, nhưng Diệp Thần Hy lại mỉm cười. Sư phụ đúng là rất thông minh, lần nào cũng ra tay ở các vị trí khác nhau, rõ ràng là vừa di chuyển vừa dùng skill, đề phòng mình sẽ đoán được vị trí của anh ấy hay sao? Đáng tiếc. Chính nhờ vào lượng máu chênh lệch này mà Diệp Thần Hy lại suy luận ra chính xác vị trí của Lam Vị Nhiên. Vì sát thương Song Hạc Thính Tuyền tạo ra sẽ căn cứ vào sự dày đặc của chướng ngại vật mà giảm dần. Lượng máu mất đi lần thứ hai nhiều hơn lần đầu, chứng tỏ khi Lam Vị Nhiên ra tay thì giữa anh và hắn đã có ít vật cản hơn. Trong tấm bản đồ này chỉ có một hướng ít vật cản như vậy, Diệp Thần Hy lập tức thay đổi góc nhìn, sau đó mở Tiêu Dao Du. Khinh công có thể xuyên thấu chướng ngại vật giúp Diệp Thần Hy xuyên qua tảng đá trước mặt mình rồi xông thẳng tới một bãi đất trống ở trận đá trong nháy mắt. Quả nhiên Lam Vị Nhiên đang đứng ở đó, Diệp Thần Hy không do dự phát ra chiêu Bình Hồ Thu Nguyệt. Chính xác, Bình Hồ Thu Nguyệt là skill khống chế mạnh nhất của Tiêu Dao Ngọc Tiêu, tạo ra hỗn loạn đơn mục tiêu. Sau khi Lam Vị Nhiên trúng chiêu, không thể khống chế được nhân vật của mình, Diệp Thần Hy nhân cơ hội này lập tức nhồi bốn chiêu công kích, Trường Phong Suy Tuyết, Liêm Động Hà Phong, Mặt Tử Bi Ti, Song Hạc Thính Tuyền. Mỗi chiêu đều mang theo sát thương trí mạng và bạo kích, thương tổn gây ra bởi combo của Tiêu Dao khiến máu của Lam Vị Nhiên tục giảm không phanh. Diệp Thần Hy đã không ra tay thì thôi, khi ra tay sẽ kinh người như vậy. Hồ Lượng ngồi trong gian bình luận cảm thán, vừa chịu đánh vừa suy luận được vị trí của Tứ Lam, Diệp đội đúng là rất bình tĩnh. Năm đó khi TK với sư phụ nhóc này không thể ngóc đầu dậy, vậy mà hôm nay đã có thể khiến Tứ Lam không kịp trở tay, thực sự đã thay đổi quá nhiều. Đúng vậy, Trương Thư Bình nói, vừa rồi đột nhiên tập kích khiến Tứ Lam không thể dự đoán được, đúng là Diệp đội rất nhẫn nại. Theo như lời hai người nói, lần tập kích này của Diệp Thần Hy quả thực đã khiến Lam Vị Nhiên bất ngờ, Diệp Thần Hy vẫn luôn đứng tại chỗ không phản kích, Lam Vị Nhiên còn lầm tưởng hắn chưa đoán ra vị trí của mình. Chẳng ngờ Diệp Thần Hy đột nhiên dịch chuyển tới trước mặt anh trực tiếp khống chế, Lam Vị Nhiên nhất thời sơ ý bị trúng chiêu, mất quyền khống chế nhân vật, chỉ có thể đứng đó ăn trọn một combo. Trình độ combo nhồi sát thương của Diệp Thần Hy tuyệt đối đứng hàng nhất nhì trong liên minh. Dù nhân vật của Lam Vị Nhiên có va vào khắp nơi như ruồi mất đầu thì hắn vẫn có thể liên tục đánh ra bốn chiêu tấn công theo đường thẳng. Combo phản kích này khiến khán giả không khỏi vỗ tay khen hay, chẳng ngờ bình thường Diệp đội hay khen sư phụ, vậy mà khi đánh với sư phụ thực sự thì cũng chẳng nể nang gì. Combo này khá ác, trực tiếp áp máu của Tứ Lam xuống dưới 70%. Sau khi trúng khống chế thì không thể làm gì được nữa, Lam Vị Nhiên chỉ có thể đợi khi 4 giây kết thúc, ngón tay lướt trên bàn phím. Trong nháy mắt lập tức phản kích bằng một chiêu bình hồ thu nguyệt, nhưng Diệp Thần Hy lại như đã dự đoán được từ trước, dùng khinh công phi hạt xung thiên nhảy lên, vừa vặn né được đợt khống chế này. Quá đẹp, Hồ Lượng nhìn không được nói, né rất chuẩn xác, pha trao đổi chiêu thức lần này khiến không khí trận lôi đài được đẩy lên cao trào. Bọn họ hiểu nhau quá rõ khiến trận quyết đấu giữa thầy và trò trở nên ngày càng kịch liệt. Diệp Thần Hy có thể tính được vị trí chính xác của Lam Vị Nhiên. Lam Vị Nhiên cũng có thể dự đoán được góc độ ra chiêu của Diệp Thần Hy. Trong những phút tiếp theo, hai người vừa di chuyển trong loạn thạch trận vừa đánh du kích, ai cũng có skill đánh hụt, lại có chiêu tung trúng đối thủ. Máu của hai người vẫn nhấp nhả rằng có khoảng 10% chênh lệch. Do bị khống chế rồi trúng một đống liên kích, tạm thời máu của Lam Vị Nhiên đang ít hơn. Trương Thư Bình nói, nếu cứ đánh cấu máu dần dần thế này sẽ không có lợi cho Tứ Lam, vừa rồi cậu ta khống chế trượt vì thế sẽ kém hơn Diệp đội một đợt combo. Skill khống chế của Diệp đội sắp hồi lại, nếu bị đánh trúng tiếp thì sẽ rất khó lật kèo. Hồ Lượng gật đầu đồng ý, để xem Tứ Lam sẽ đáp trả thế nào, chắc chắn cậu ấy cũng hiểu rõ điều này. Hai người chơi cùng lưu phái, thuộc tính trang bị cũng hoàn toàn giống nhau. Đồng nghĩa với việc nếu ai phóng chiêu hụt thì sẽ rơi vào thế bị động, điều này rất dễ hiểu. Vừa rồi Diệp Thần Hy đã trốn được khỏi kỹ năng khống chế quan trọng Bình Hồ Thu Nguyệt của Lam Vị Nhiên. Trong quá trình hai bên đánh du kích thì rất khó để có thể giữ Diệp Thần Hy lại mà nhồi sát thương. Điều đó khiến anh không thể thu hẹp được lượng máu chênh lệch, đến khi kỹ năng khống chế của Diệp Thần Hy hồi lại thì nhất định hắn sẽ lại sử dụng để bùng nổ combo, nếu thế khoảng cách về máu giữa hai người sẽ càng ngày càng nhiều, Lam Vị Nhiên chắc chắn sẽ thua trận. Khi hai người chơi cùng lưu phái giao thủ, chiêu lớn mà trượt thì sẽ rất dễ rơi vào thế yếu, trừ phi đối thủ cũng đánh hụt như mình thì mới coi như hòa nhau. Khi đó mới nghĩ được đến việc lật kèo, còn 5 giây nữa thì skill khống chế của Diệp Thần Hy hồi lại, trong khi đó kỹ năng này của Lam Vị Nhiên phải còn 9 giây nữa mới phục hồi. 4 giây chênh lệch giữa thời điểm hồi chiêu là do ngay sau khi anh bị Diệp Thần Hy khống chế 4 giây thì lập tức tung bình hồ thu nguyệt ra. 5 giây nhanh chóng trôi qua, skill khống chế của Diệp Thần Hy đã sẵn sàng. Lam Vị Nhiên lập tức dùng khinh công, tiêu dao đột nhiên bay lên trời trên màn hình lớn. Sử dụng tổ hợp khinh công, phiêu tuyết xuyên vân và đạp tọa hành để bay tới phía sau trận đá. Diệp Thần Hy cũng đuổi theo sát nút, ngay trong khoảnh khắc Tứ Lam biến mất trong tầm mắt, hắn lập tức không do dự mở tiêu giao du. Thấy Diệp Thần Hy sắp đuổi kịp, cây tiêu ngọc xanh biếc trong tay Lam Vị Nhiên dương lên, trả lại một chiêu động đình thu tư. Ánh sáng màu xanh nhu hòa từ trên trời rải xuống, bao phủ toàn thân Diệp Thần Hy đang đứng trên mặt đất, tạo thành một vòng tròn giam cầm Diệp Thần Hy bên trong. Bóng Lam Vị Nhiên lóe lên, trốn sang bên trái của trận đá khiến Diệp Thần Hy hoàn toàn mất dấu. Rất đẹp, Hồ Lượng đập bàn, nói, không hổ là Tứ Lam. Chiêu này rất chuẩn, trực tiếp khép góc Diệp Thần Hy, xem ra Tứ Lam đã có chuẩn bị từ trước, ép đi tiêu giao du của Diệp đội xong mới khống chế đối thủ, rõ ràng là muốn để skill xuyên tường này rơi vào trạng thái cung đao. Trương Thư Bình cảm thán, cách chơi cắt mạch tấn công của đối thủ có rất nhiều rủi ro. Nhưng một khi thành công thì sẽ có thể lật kèo trong nháy mắt. Đúng là Lam Vị Nhiên đã chơi rất liều. Anh khinh công chạy trốn thực ra là để dẫn dụ Diệp Thần Hy mắc câu, vì anh biết một khi Diệp Thần Hy hồi chiêu xong, chắc chắn sẽ muốn khống chế để nhồi combo thêm lần nữa khiến anh lên bảng tại chỗ. Hiện tại anh không còn nhiều máu, nhỡ đâu bị Diệp Thần Hy khống chế thì cái chết chính là kết quả chờ mình phía trước. Nhưng nếu lúc này anh chạy trốn thì Diệp Thần Hy chắc chắn sẽ đuổi theo. Mà Tiểu Diệp có một thói quen, đó là khi khinh công đuổi theo người ta, nếu không đuổi kịp thì sẽ trực tiếp dùng tiêu giao du. Tiêu giao du là skill dịch chuyển theo đường thẳng có cự ly nhất định, có thể xuyên qua tất cả chướng ngại vật trên đường. Một khi hắn dùng tiêu giao du dịch chuyển thì hai người sẽ cách nhau khoảng 5 mét. Tiêu giao ngọc tiêu là chức nghiệp đánh tầm xa, phần lớn skill tấn công đều có phạm vi từ 20 đến 25 mét. Nhưng chỉ có động đình thu tư là skill duy nhất mang phạm vi tấn công là 5 mét, cùng loại với chức nghiệp cận chiến. Nói cách khác, khi tiêu giao máu giấy bị quân địch lại gần, để bảo mệnh sẽ có thể dùng kỹ năng này cố định đối thủ tạm thời. Hiệu quả chiêu thức này cũng giống như trận định thân, trận pháp hình tròn mang ánh sáng xanh nhu hòa sẽ khiến đối phương không thể di chuyển. Đáng tiếc hiệu quả của kỹ năng này chỉ kéo dài trong 2 giây, nhưng với cao thủ thì 2 giây là quá đủ để giữ mạng, cũng đủ để phản công ngay tức khắc. Đúng vậy, kỹ năng khống chế của Lam Vị Nhiên cũng vừa lúc hồi lại, Bình Hồ Thu Nguyệt, cuối cùng cũng đánh trúng, Diệp Thần Hy trúng chiêu lập tức rơi vào trạng thái hỗn loạn, mà Lam Vị Nhiên cũng nhanh chóng bạo tốc độ tay, tung ra combo mạnh nhất của tiêu giao, Liêm Động Hà Phong, Tiêu Tương Thủy Vân, Mặc Tử Bi Ti, Trường Phong Suy Tuyết. Từng chiêu liên tục tung ra, sát thương trên đường thẳng được gia tăng khiến thương tổn gây ra cũng nghiêm trọng hơn gấp bội. Sau một đợt combo, máu của Diệp Thần Hy chỉ còn lại 5%, thanh máu bắt đầu nhấp nháy đỏ. Đúng lúc này, Lam Vị Nhiên lại dùng tiêu giao du đi tới sau một tảng đá, nhanh chóng biến mất. Khi Diệp Thần Hy quay đầu lại, vẫn không thể tìm được bóng dáng của Lam Vị Nhiên. Lam Vị Nhiên biết vị trí của Diệp Thần Hy, sử dụng kỹ năng song hạt thính tuyền có thể vòng qua chướng ngại vật. Liên tục dùng hai lần về hướng Diệp Thần Hy, hai chiêu đều đánh trúng, màn hình lớn hiện lên thông báo, Lam kích sát Thẩm Khê. Rất nhiều khán giả trợn mắt há mồm khi nhìn thấy dòng thông báo này. Pha lật kèo diễn ra quá nhanh, không ít người chưa kịp phản ứng. Từ lúc Lam Vị Nhiên xoay người chạy trốn đến khi Diệp Thần Hy đuổi theo, rồi Lam Vị Nhiên phản công một lượt, Diệp đội chết ngay trong nháy mắt, toàn bộ sự việc diễn ra trong vòng chưa đầy 15 giây, vốn Diệp đội đang chiếm ưu thế rất lớn. Ai ngờ còn chưa kịp dùng kỹ năng khống chế đã bị sư phụ đại nhân hạ gục rồi. Động đình thu tư là kỹ năng bị rất nhiều người chơi tiêu giao ngọc tiêu vứt xó, nhưng hôm nay lại trở thành chìa khóa nghịch chuyển thế cục. Trương Thư Bình cảm khái, sự hiểu biết của Tứ Lam đối với tiêu giao thực sự khiến tôi tâm phục khẩu phục. Hồ Lượng là tuyển thủ chơi tiêu giao, lại càng có quyền lên tiếng trong trường hợp này, skill này chỉ có phạm vi 5 mét, đối với người chơi tiêu giao thuần đánh xa thì không có tác dụng gì lớn. Một khi tiêu giao bị cận chiến tiếp cận thì có rất nhiều thời điểm còn chẳng kịp dùng đến chiêu này, chưa kể thời gian khống chế lại quá ngắn, hơn nữa chỉ có tác dụng cố định vị trí, đúng là không mang lại nhiều hiệu quả. Đúng vậy, thực ra đây chỉ là một skill định thân rất đơn giản, lúc đó Diệp Thần Hy hoàn toàn có thể tiếp tục tung ra Bình Hồ Thu Nguyệt để tấn công Lam Vị Nhiên. Trương Thư Bình tỉ mỉ giải thích, nhưng bản đồ hôm nay lại là loạn thạch trận rất nhiều chướng ngại. Ngay khi Tứ Lam tung chiêu định thân kia ra thì đã lập tức nép mình vào phía sau một tảng đá. Như thế thì Diệp đội sẽ không thể khống chế mà bản thân cậu ta lại luồn lách phía sau những tảng đá vừa lúc tấn công trúng vào Diệp Thần Hy. Rõ ràng cậu ấy đã tính kỹ địa hình rồi, lúc này khán giả mới hiểu ra, rõ ràng sư phụ đã đào một cái hố rất lớn để bẫy đồ đệ. Có thể lật kèo thành công cũng là nhờ vào sự lý giải sâu sắc của anh đối với Diệp Thần Hy. Lúc này Diệp Thần Hy cảm thấy cực kỳ rối rắm. Hắn nên vui mừng vì Tứ Lam vẫn còn nhớ rõ thói quen rất nhỏ này của mình hay là nên khó chịu vì mỗi một bước hắn đi thì Tứ Lam đều có thể tính toán cực kỳ chính xác, lợi dụng sự thấu hiểu này để đánh bại hắn đây. Tin Lam Vị Nhiên hạ gục đồ đệ Diệp Thần Hy trên lôi đài nhanh chóng được phóng viên tung lên trang chủ, rất nhiều người vào đánh giá rằng, không hổ là sư phụ, lão tướng ra quân quả nhiên khác hẳn, cũng lại có người cho rằng, chẳng qua Diệp đội chết là do trùng hợp mà thôi. Nguyên nhân phần lớn là do địa hình xung quanh ảnh hưởng, PK trực tiếp ai thua ai còn chưa biết đâu. Dù thế nào đi nữa, trận quyết đấu thầy trò này cũng đã mang đến một màn trình diễn tuyệt vời cho khán giả. Đây mới là trận đánh của những tuyển thủ đứng đầu tiêu giao. Thực lực của hai người sàng sàng như nhau, đôi khi còn mang tới cảm giác như thể một cặp sinh đôi có thần giao cách cảm. Rất nhiều fan Lạc Hoa Từ cảm thấy cực kỳ tiếc nuối, nếu Tứ Lam có thể trở về Lạc Hoa Từ thì tốt biết bao. Lúc này có rất nhiều người nảy sinh suy nghĩ như vậy, chẳng ai quên được màn phối hợp của hai thầy trò tại Carnival cả, đáng tiếc, sau khi Tứ Lam trở về lại thành đội phó của Long Ngâm, sóng gió xôn xao trên Internet, không khí trên sân đấu cũng không hề vì trận quyết chiến này đã kết thúc mà giảm bớt căng thẳng. Sau khi Diệp Thần Hy xuống sân lập tức phái tuyển thủ thứ hai của Lạc Hoa Từ lên sân, Hồ Bân. Trong số những tuyển thủ trẻ có biểu hiện xuất sắc tại giai đoạn vòng bảng thì chắc chắn không thể không kể đến Tiết Khắc và Trần Tiểu Bắc của Thất Tinh Thảo. Bản thân hai người này cũng là người mới được bồi dưỡng tốt nhất trong đội, là đồ đệ của Tiêu đội và Luân Thần nên đương nhiên càng thu hút nhiều sự chú ý hơn. Tuyển thủ Lăng Đông 17 tuổi chơi đường môn ám khí của Hoa Hạ là đồ đệ Tạ Quang Nghị, cũng đã biểu hiện khá xuất sắc trong vòng bảng. Có điều vào đến play-off Hoa Hạ lại lộ ra con bài bí mật Trình Duy, Lăng Đông không có cơ hội lên sân. Thiếu niên Chu Thiên Vũ của Thịnh Đường là đồ đệ thứ hai của Đường Ngự Phong, cách dùng đoạt mệnh tiễn cũng rất có tác phong của sư phụ. Nói ngắn gọn thì những thiếu niên biểu hiện xuất sắc đều là đồ đệ cưng của các đội trưởng và đội phó trong các đội tuyển lớn. Chỉ có Hồ Bân là không giống bình thường. Tuyển thủ nhỏ tuổi này của Lạc Hoa từ khép mình đến độ vô hình, bình thường không nói gì với ai, lúc nào cũng chỉ cúi đầu, cảm giác rất mờ nhạt. Các tuyển thủ cùng tuổi với cậu đều có sư phụ bảo kê, che chở, hưởng hết sự cưng chiều trong đội tuyển. Hồ Bân thì lại rất độc lập, mỗi khi thi đấu đều chỉ ngồi yên lặng một mình trong góc, Diệp Thần Hy cũng không biểu hiện bất cứ sự quan tâm dư thừa nào với thiếu niên này. Người ngoài nhìn vào đều cảm thấy Lạc Hoa từ chọn cậu chỉ để cho đủ số lượng 9 người trong danh sách đăng ký mà thôi. Nhưng Lam Vị Nhiên biết, Hồ Bân này chắc chắn là người mới mà Diệp Thần Hy đang tập trung bồi dưỡng, thậm chí còn được Diệp Thần Hy cân nhắc để trở thành người nối nghiệp tiếp, theo của Lạc Hoa Từ. Diệp Thần Hy chưa bao giờ là người lãng phí tài nguyên, huống hồ hắn đã dám đưa Hồ Bân ra sân ngay trong trận play-off quan trọng này thì phỏng đoán của Lam Vị Nhiên lại càng có cơ sở. Rất lâu trước đây khi lần đầu giao thủ với Lạc Hoa Từ, Lam Vị Nhiên đã chú ý tới người mới này, một thiếu niên yên lặng ngồi trong góc khiến anh không nhịn được mà nhớ tới Tiểu Diệp năm đó. Trên người Hồ Bân mang theo bóng dáng của Diệp Thần Hy năm xưa. Khi mới tới Thượng Hải, Diệp Thần Hy cũng chỉ là một thiếu niên chưa tròn 18 tuổi, tính tình quái đản, trầm mặc kiệm lời, cả ngày cứ thui thủi một mình chẳng có bao nhiêu bè bạn. Nhưng một khi hắn ngồi vào máy tính, hai tay chạm vào bàn phím thì ánh mắt sẽ trở nên cực kỳ nghiêm túc. Lam Vị Nhiên bởi vì nhìn ra điều đó mới thu Diệp Thần Hy làm đồ đệ, dù đối mặt với cục diện thế nào thì vẫn có thể duy trì bình tĩnh. Đây là tố chất hiếm thấy nhất đối với người mới. Năm đó Diệp Thần Hy bị sư phụ hành hạ 10 trận liên tiếp vẫn bảo trì kiên định, mỉm cười tiếp tục PK với sư phụ, không những không hoảng loạn mà còn có thể trở nên vững vàng hơn. Vì vậy Lam Vị Nhiên tin rằng khi Diệp Thần Hy đã nhìn trúng người mới này thì dù mờ nhạt cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Trước khi Hồ Bân lên sân, Diệp Thần Hy có tiếng lại nói vào tai cậu mấy câu. Hồ Bân gật đầu, bình tĩnh xoay người ngồi vào ghế. Chàng trai chăm chú nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, hai tay nhanh chóng gõ phím, thao tác nhân vật, một lâm xăm của chính mình đi tới trung tâm bản đồ. Hiện tại tuy Lam Vị Nhiên chỉ còn khoảng 10% máu nhưng Hồ Bân biết vị tiền bối này mạnh đến thế nào, vì thế khi cậu đi tới cũng cẩn thận hơn, đề phòng Lam Vị Nhiên lợi dụng địa hình trận đá đánh lén từ phía sau. Khi đi tới giữa bản đồ, Hồ Bân lập tức dừng chân, bình tĩnh điều chỉnh tầm nhìn để quan sát. Ở đây có rất nhiều đá tảng, đường đi thì hẹp. Liệu Lam Vị Nhiên sẽ ở đâu? Lúc này, khán giả theo dõi bằng góc nhìn từ trên cao chiếu xuống đã phát hiện thực ra Tứ Lam chỉ đứng ngay sau tảng đá trước mặt Hồ Bân. Lúc này Lam Vị Nhiên đã thấp máu, ngay khi ước lượng được thời điểm Hồ Bân đi tới giữa bản đồ, anh lập tức tung ra, song hạt thính tuyền hướng về giữa bản đồ, chiêu thức vòng qua vật cản, đánh trúng Hồ Bân. Bởi vì sau khi kỹ năng này vòng qua chướng ngại vật sẽ tạo hiệu ứng bao vây đối thủ theo hình vòng cung, nói cách khác, dù Lam Vị Nhiên đứng ở đâu. Chỉ cần nhắm thẳng vào tâm vòng tròn là vị trí đứng của Hồ Bân thì đều có thể đánh trúng cậu. Hồ Bân thì lại không thể lập tức đoán được vị trí của đối phương, đây chính là ưu thế khi Tiêu Dao mai phục từ trước. Trương Thư Bình nói, quả đúng là Tứ Lam đã đưa ra lựa chọn thông minh nhất, mai phục cấu máu, dù sao giết được Diệp đội cũng coi như cậu ta đã hoàn thành nhiệm vụ. Long Ngâm vẫn còn hai tuyển thủ ở phía sau, dù cậu ta tạo ra bao nhiêu sát thương thì đều là có lợi. Để xem Hồ Bân có thể tìm được vị trí đối thủ đúng lúc hay không, hơi khó, Hồ Lượng Sờ cầm nói, vì Tứ Lam rất am hiểu cách chơi vừa đánh vừa di động, tất nhiên Lam Vị Nhiên sẽ không đứng im tại chỗ, như thế chỉ cần tấn công hai lần sẽ dễ dàng bị đối thủ tìm được. Vì vậy ngay sau khi tung ra chiêu thức đầu tiên, anh lập tức dùng khinh công bộ sinh liên nhanh chóng di chuyển tới phía sau một phiến đá khác, nhưng đúng lúc này, Hồ Bân lại đột nhiên mở skill Tiêu Dao Du đi xuyên tường, dịch chuyển tới trước mặt Lam Vị Nhiên. Quá chuẩn, Trương Thư Bình sửng sốt, sao cậu ấy có thể đoán ra được vị trí của Tứ Lam, khán giả cũng rất hoài nghi, mà ngay đến Lam Vị Nhiên cũng chấn động. Sau khi Hồ Bân dịch chuyển đến trước mặt anh, lập tức tung ra một chiêu Trường Phong Suy Tuyết, vì chiêu thức nhắm thẳng trước mặt nên tạo ra bạo kích, áp máu của Tứ Lam xuống còn 5%. Ngay sau đó Hồ Bân lại nhồi thêm hai chiêu, Liêm Động Hà Phong và Mặc Tử Bi Ti nối tiếp nhau, bào sạch thanh máu của Tứ Lam. Một lâm sâm kích sát, lam lam lam lam. Khi thông báo hiện ra, khán giả vẫn chưa kịp phản ứng. Mọi người đều biết, trong địa hình đá tảng khắp nơi thế này, muốn tìm được đối thủ đang trốn sau trận đá là điều không hề dễ dàng. Hồ Bân dịch chuyển đến trước mặt Lam Vị Nhiên rồi lập tức nhồi combo ít ba hạ gục Tứ Lam thấp máu, động tác lưu loát không hề thừa thải như đã luyện qua vô số lần trước đó, điều này khiến nhiều người nghĩ nát óc vẫn không thông. Trên sân đấu, Hồ Bân vẫn bình tĩnh như trước, Lam Vị Nhiên mỉm cười, đánh một câu vào kênh public, đánh tốt lắm, Hồ Bân lễ phép trả lời, cảm ơn. Lam Vị Nhiên xoay người rời khỏi đài tuyển thủ, vì đã hoàn thành nhiệm vụ nên nét mặt anh rất thoải mái. Còn tại sao Hồ Bân lại tìm được vị trí của Tứ Lam chính xác như vậy cũng trở thành bí ẩn khó giải đáp nhất trong vòng lôi đài này. Nhưng thực ra Lam Vị Nhiên đã đoán được trong lòng đại khái là vì Diệp Thần Hy. Trước khi Hồ Bân lên sân, Diệp Thần Hy ghé lại nói với cậu trai một câu, sư phụ tôi khi đánh du kích rất thích di chuyển theo chiều ngược kim đồng hồ. Vì vậy lát nữa nếu cậu gặp anh ấy mai phục thì hãy tìm tảng đá thứ hai có thể ẩn nấp theo chiều ngược kim đồng hồ, rất có khả năng anh ấy sẽ nấp phía sau phiến đá đó. Đúng vậy. Nhờ vào chỉ điểm của Diệp Thần Hy mà Hồ Bân mới nhanh chóng tìm được đúng vị trí của Tứ Lam. Lam Vị Nhiên nhớ rõ thói quen rất nhỏ của đồ đệ thì Diệp Thần Hy cũng khắc ghi thói quen của anh trong lòng. Sự thấu hiểu của hai thầy trò bọn họ luôn là mối quan hệ hai chiều. Tuyển thủ nào của Long Ngâm sẽ ra sân thứ hai trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người, nhưng khi cái tên Mê Vụ Chiểu Trạch xuất hiện trên màn hình lớn, Diệp Thần Hy lại không hề thấy bất ngờ, vì hắn đã sớm đoán được rằng nếu sư phụ lựa chọn bản đồ mê cung thì chắc chắn thiên tài phân tích địa hình Ngô Trạch Văn sẽ ra trận. Ngô Trạch Văn vs Hồ Bân, Ngô Trạch Văn am hiểu bản đồ mê cung nhất, chưa kể Hồ Bân lại đang ở trong thế thấp máu và mana hơn. Rất nhiều khán giả đều cảm thấy Ngô Trạch Văn có phần thắng lớn hơn. Sự thực đúng là như vậy. Học bá của Long Ngâm cũng là người bình tĩnh trứ danh, dù ở trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng sẽ không lơ là sơ ý, cũng chưa từng cho đối thủ cơ hội lật kèo. Lần này Ngô Trạch Văn không gọi cốc độc ra để phòng ngự trước, cậu lựa chọn loại pet hệ khống chế mà mình thích nhất cũng như am hiểu nhất là nhện, dắt theo nó đi tới giữa bản đồ. Hồ Bân cũng noi theo cách đánh mai phục trước đó của Lam Vị Nhiên, lợi dụng kỹ năng song hạt thính tuyền có khả năng xuyên thấu chướng ngại vật để nhắm vào Ngô Trạch Văn, bào đi rất nhiều máu của cậu. Nhưng Ngô Trạch Văn bị mai phục tấn công cũng không sốt ruột, cậu đứng tại chỗ một lúc lâu, nhanh chóng tính được vị trí của Hồ Bân. Lợi dụng bản đồ vòng ra phía sau trận đá, thả nhện độc rồi dùng một chiêu kéo dắt mạnh mẽ lôi được Hồ Bân ra ngoài, sau đó lại sử dụng cách chơi khống chế di chuyển của tơ nhện để tấn công đối thủ. Có thể nói Ngô Trạch Văn thừa thành thạo trong tấm bản đồ này. Hồ Bân cũng không phải newbie mặc cho người ta chà đạp, cậu lợi dụng sự cơ động của môn phái tiêu giao, có ưu thế nhiều loại khinh công để di chuyển liên tục với bộ sinh liên và tiêu giao du, trốn được rất nhiều đòn đánh từ phe của ngũ độc. Sau đó lại dùng song hạt thính tuyền xuyên qua chướng ngại, bòn rút được không ít máu của Ngô Trạch Văn. Thiếu niên này vì bình tĩnh nên mới có thể trụ lâu như vậy. Nếu đổi thành Lộc Tường, chắc chắn cậu sẽ sốt ruột bắt đầu đập đá phá tường, nhưng Hồ Bân bị Ngô Trạch Văn thả diều trong mê cung lại không hề hốt hoảng, liên tục tìm được vị trí tránh né. Cậu rất thông minh đánh du kích với đối thủ, tùy thời mà động, tìm kiếm cơ hội có lợi cho mình, dùng tiêu giao du đột nhiên xông tới. Mở skill gây hỗn loạn khống chế rồi đánh cho đối phương trở tay không kịp. Chỉ riêng điểm này đã khiến Lam Vị Nhiên cảm thấy Diệp Thần Hy không hề nhìn lầm người. Cũng may mà Ngô Trạch Văn thuộc dạng lì lợm, đây cũng là lý do mà Lam Vị Nhiên phái Ngô Trạch Văn lên sân. Dù Hồ Bân có mấy lần phản công rất chói lóa, nhưng cuối cùng Ngô Trạch Văn vẫn có thể dựa vào ưu thế địa hình để chậm rãi nhồi debuff trúng độc mài chết cậu. Mê Vụ Chiểu Trạch kích sát một lâm sâm. Trận này không gây cấn như màn quyết đấu sư đồ đầu tiên. Hai người đánh khá ổn định, kết, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.